Tháng ngày ước hẹn, chương 26, anh hy vọng em dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lan tỉnh dậy trong tiếng nhạc của bài hát Lan Hoa Thảo, theo thói quen cô quơ tìm gối để úp vào tai nhưng tay chỉ hơ vào không trung, không có gối lông vũ mềm mại, không có những tia sáng chiếu qua ô cửa sổ, mà hít vào chỉ toàn không khí đầy mùi da thuộc. Cô vẫn ở trên xe, Phong Lan phải mất nửa phút để nhận ra sự thực này. Cho dù ghế ngồi đã được ngả ra đến mức tối đa, nhưng tư thế ngủ không được thoải mái kéo dài vẫn khiến Phong Lan ê ẩm toàn thân. Cô nhúc nhích cổ, điều chỉnh lại tư thế trước khi tìm về ký ức cuối cùng của đêm qua. Cô nhìn thấy một người, hình như là Đinh Tiểu Dã ở bên cạnh. Trên mặt anh có vết thương, một bên mũi còn nhét cục khăn giấy vo tròn, hai mắt nhắm nghiền, không biết là đang ngủ hay mê man bất tỉnh nữa. Trong trạng thái tỉnh táo, Phong Lan không bao giờ nhầm lẫn Đinh Tiểu Dã với bất kỳ ai, cho dù mặt anh có tần thành bảng pha màu đi chăng nữa, cho dù đêm qua người cuối cùng ở bên cô rõ ràng là gói quà lớn mừng sinh nhật mà Đàm Thiếu Thành gửi tặng. Đinh Tiểu Dã cũng mở mắt ra, không nói gì, dựa vào lưng ghế quay sang nhìn Phong Lan. Anh đỗ xe ở ven đường gần khu nhà của Phong Lan, trời vừa hừng sáng, đèn đường vừa tắt, xe phun nước rửa đường vừa đi qua, để lại âm thanh văng vẳng của bài hát Lan Hoa Thảo. Kính chắn gió phía trước xe vương đầy lá rơi từ đêm qua, tiếng chổi quét đường loạt soạt của công nhân vệ sinh môi trường vọng lại không khí phảng phất hương vị ẩm ướt. Lại một buổi sáng sớm mai như thường lệ, được tỉnh dậy vào một buổi sớm mai như thế này là một niềm hạnh phúc. Phong Lan không hề nghĩ rằng khi Đinh Tiểu Dã lại xuất hiện bên cô có thể bình thản như thế. Giống như trải qua một giấc mơ tái diễn hàng trăm hàng ngàn lần, trong giấc mơ đã nói rất nhiều lời, khi tỉnh lại không hề mảy may nhớ một câu. Trong xe có rất nhiều khăn giấy vương vết máu, bị vò thành nắm vứt dưới chân. Sao chảy nhiều máu cam thế? Lâu lắm không gặp tôi lại làm cậu đứt mạch máu rồi sao? Phong Lan hài hước hỏi. Đinh Tiểu Dã cười làm động đến vết thương ở khóe miệng, anh liếm vào chỗ bị thương, lật tấm chắn nắng trước mặt Phong Lan xuống, ở đó có gương, cô có thể nhìn rõ dáng vẻ mình lúc này. Phong Lan nhìn vào gương, vuốt vuốt lại mái tóc, tóc vẫn ổn chán, ngoài việc tóc tai hơi bù xù. Đường viền kẻ mắt bị lem, son bị phai gần hết, khóe mắt dính mẫu khăn giấy, cậu chưa làm gì tôi à, trên người cô đắp chiếc áo khoác của anh. Đinh Tiểu Dã nói, cũng định, nhưng không ra tay nổi. Phong Lan, hừm, một tiếng bằng giọng mũi chế nhạo, sang chỗ khác giở trò lừa đảo nên bị tần cho ra nông nổi này à. Đinh Tiểu Dã không trả lời, cúi đầu lấy viên khăn giấy nhét trong mũi ra, máu đã cầm. Phong Lan ngó ra phía ngoài xe, cô đi xe của Ngô Giang. Ngô Giang biết cô bị rào cản tâm lý với chiếc xe từng bị cướp kia nên chủ động đề nghị cô đổi xe. Cậu nói thật đi, cậu có bằng lái xe không? Cô hỏi Đinh Tiểu Dã. Đinh Tiểu Dã thẳng thắn trả lời. Không có, bằng lái xe của Thôi Đình và người này đều không còn tồn tại, bây giờ anh là Đinh Tiểu Dã. Chỗ này có được đỗ xe không đấy? Đừng để bị ghi lại biển số nhé, tôi không biết phải ăn nói với Ngô Giang ra sao. Cô định ra khỏi xe kiểm tra xem, sao, miệng vẫn lẩm bẩm. Nhưng bây giờ Ngô Giang đang chìm đắm trong hạnh phúc tân hôn, chắc cũng chẳng để ý đến chuyện này. Đinh Tiểu Dã kéo cô trở lại ghế ngồi, vươn người đóng cửa xe, tay giơ ngang trước ngực cô. Đủ rồi, Phong Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện gì khác đi. Nói gì cơ? Phong Lan có chút ương ngạnh giữ khoảng cách với anh, chậm rãi nói tại sao cậu lại bỏ đi, tại sao lại trường mặt ra quay về. Ừm, nếu chị muốn nghe tôi sẽ nói. Đinh Tiểu Dã chạm tay lên mặt cô, đây giống như những động tác quen thuộc trong quá khứ đã từng khiến Phong Lan rung rinh sao động, nhưng khoảng khắc này lại bất ngờ làm cô nổi đóa. Vết sẹo của cô đã lên da non từ lâu, tại sao vừa xuất hiện anh đã vội vàng cậy nó ra, thích nói thì nói, không nói thì biến. Cậu nghĩ tôi rẻ tiền giống cậu sao, để cậu thích đến thì đến, thích đi thì đi. Dường như cơn thịnh nộ của Phong Lan lại khiến Đinh Tiểu Dã yên tâm hơn, anh ghì lấy đôi vai đang run lên của cô, hỏi, chị thực sự mong tôi đi sao? Đừng có cái kiểu hễ mở miệng là chị mong, chị muốn, nói cứ như thể cậu quan tâm đến cảm giác của tôi lắm không bằng. Phong Lan đẩy tay anh ra. Tôi nói rồi, cậu đi thì tôi khác quê là cậu đã từng đến. Bây giờ đối với tôi, cậu với Chu Đào Nhiên trước đây chẳng khác gì nhau. Chẳng qua, tôi đã qua cái thời điểm tức giận nhất rồi, đến cảm hứng muốn đánh cậu cũng chẳng còn nữa. Cậu muốn biến thì cứ việc biến. Cô nói xong, Đinh Tiểu Dã trầm ngâm trong chốc lát rồi mở cửa xe, đi ra ngoài. Nghe tiếng cửa đóng, sầm, một cái, trong lòng Phong Lan cảm thấy rất sung, sướng, giống như đánh vỡ chiếc cốc pha lê yêu thích nhưng sắp đứt tay. Cô cũng muốn diễn vẻ điềm nhiên lạnh nhạt như mây trôi gió thổi, nhưng không làm nổi, cô hận anh, nhưng nỗi hận này là bì không quên nổi anh. Cô cũng không muốn lại bị người đàn ông này đùa cợt. Mắt dõi theo Đinh Tiểu Dã nhảy qua giải phân cách đi sang vỉa hè bên kia, Phong Lan. Cắn răng không động đậy, đi đi, hãy đi đi. Mỗi bước anh rời xa cô trái, tim cô lại cảm thấy an toàn được một phần. Đến khi anh hoàn toàn biến, mất ở ngã rẽ, Phong Lan cuối cùng cũng thoát khỏi lời nguyền ma quỷ, này thế rồi khi cô sắp chìm vào giấc ngủ trong cuộc tranh đua giữa rùa và thỏ, cảm giác mất mát như luồng gió xoáy cuộn trào đến, nhấn chìm tất cả. Dòng lệ nóng hổi trào ra từ khóe mắt cô gục trên bảng điều khiển. Không nhúc nhích, cánh cửa xe lại bị kéo ra, có người ngồi vào trong, Phong Lan giận dữ nhìn Đinh Tiểu Dã đã đi rồi lại quay trở về, gào lên. Cậu xem tôi là cái nhà vệ sinh công cộng à? Đinh Tiểu Dã ném cồn bông và mấy miếng gạc có băng dính vào trong hộp để đồ phía dưới bảng điều khiển, đợi Phong Lan gầm lên xong, lại đưa cho cô một chai nước. Làm gì vậy? Cô lau nước mắt, Đinh Tiểu Dã nói, rửa mặt xúc miệng, nếu chị thích thì cũng có thể lấy để dội nhà vệ sinh. Phong Lan cầm lấy chai nước trách móc, Đinh Tiểu Dã, tôi từng thích cậu, nhưng tôi không nợ cậu. Khóc đấy à? Anh nghiêng đầu nhìn khóe mắt và chóp mũi đỏ ửng của cô, lấy ngón tay trỏ chạm vào môi cô. Cô đánh mạnh vào tay anh vẫn không buông. Phong Lan lộ rõ vẻ ghê tởm, né mặt tránh đi, một tay giữ chặt lấy cằm cô, tay kia lặp lại động tác đó, ngón tay thô ráp khiến môi Phong Lan thấy đau. Làm gì vậy, đồ biến thái, Phong Lan mắng. Đinh Tiểu Dã đã nhìn thấy vết son trên môi cô dính sang ngón tay anh, như mong muốn, anh chăm chú ngắm nghía một hồi rồi mỉm cười. Vẫn là màu này, Phong Lan nhớ lại, lần đầu tiên khi hôn Đinh Tiểu Dã cô cũng thoa màu son này. Lúc đó anh sờ lên môi mình, có một vết son giống y như vậy, cô liền ngẩn ngơ nhìn hồi lâu. Đây là khoảnh khắc bối rối thẫn thờ nhất của Đinh Tiểu Dã lưu lại trong ký ức của Phong Lan, nhưng cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết rằng, ngày hôm đó cô cũng để lại cho anh một hình ảnh duyên. Dáng, sống động, những khuôn hình duy nhất mang màu sắc tươi sáng trong suốt 7 năm toàn màu xám u tối của anh. Đằng sau những bất đồng và trở ngại là niềm nhung nhớ khôn nguôi. Cậu không nên đùa giỡn tôi mãi thế này, Phong Lan bất lực nói. Đinh Tiểu Dã nghiêm túc đáp lời. Nếu như tôi cứ như thế này thì sao? Tại sao anh có thể nói ra những câu đáng ghét nhất, làm những việc khó chịu nhất mà mặt vẫn ngây thơ vô tội như vậy chứ? Phong Lan lấy hai tay ôm lấy mặt. Thế thì tôi sẽ dao động mất. Với một người đã lĩnh no đòn của cậu, cậu không cần thiết phải dã man thêm nữa. Đánh, kẻ xa cơ, một lần là đủ rồi. Phong Lan đã phải rất khó khăn khổ, sở để xây dựng một bức tường thành trong lòng mình nhằm chống lại Đinh Tiểu Dã, tự cho rằng bức tường ấy cứng tựa kim cương, nhưng khi anh chính thức xuất quân đánh chiếm, cô mới phát hiện ra đó chỉ là một công trình làm toàn bằng giấy bồi, cốt của tường là những hận, những oán. Trách nhìn thì có vẻ ngổn ngang, quanh co, rắc rối, nhưng không hề kiên cố, huống hồ bên trong còn trộn lẫn những nhớ nhung. Khi Phong Lan hận, Đinh Tiểu Dã nhất nằm mơ thấy anh quay đầu chuyển ý, cô đã khinh bỉ. Anh cự tuyệt anh, dằn vặt anh, trừng phạt anh, mắng chửi anh hàng vạn. Lần là, đồ khốn nạn, nhưng cô vẫn mong giấc mộng đó kéo dài thêm nữa. Vẫn còn níu giữ mà không muốn tỉnh lại, cô yêu anh cho nên mới yếu đuối. Đinh Tiểu Dã kéo đôi bàn tay cô đang che mặt xuống, nói. Thế thì chị, dao động đi, tôi muốn chị dao động. Phong Lan ngỡ ngàng, đối diện với ánh mắt của anh, nghĩa là sao, đây là câu gần giống với tỏ tình, đầu tiên mà cô nghe được từ miệng lưỡi cứng như thép của Đinh Tiểu Dã, những lời tôi nói hôm đó, em có hận tôi không? Phong Lan không còn hai bàn tay để che mặt nhưng vẫn muốn nhắm mắt. Cô lắc đầu, cậu nghĩ tôi hận cậu chỉ vì mấy câu nói đó thôi sao? Khi cậu mới đi, mỗi giây mỗi phút tôi đều suy nghĩ rốt cuộc là tại vì sao. Sau đó, tôi bắt đầu hoài nghi phải chăng người phạm sai lầm là tôi. Một lần thất bại có thể xem là ngẫu nhiên, nhưng người đàn ông nào rồi cuối cùng cũng không chọn tôi thì chắc chắn vấn đề là ở tôi rồi. Cậu hủy hoại ảo tưởng cuối cùng của tôi về tình yêu, đó mới là điều khiến tôi hận cậu nhất. Cô e rằng căn nguyên nỗi cô đơn của mình là do quá sốt sáng muốn nắm lấy hạnh phúc, chia tay ra vội vã quá, vô tình khiến hạnh phúc càng bị đẩy ra xa. Hận mấy cũng phải kiên nhẫn với tôi. Hơn, Đinh Tiểu Dã nắm chặt lấy tay cô, đặt lên cạnh vết thương trên mặt mình, mỉm cười. Nụ cười này không đến mức quá quyến rũ, hai người cũng từng có những tiếp xúc đụng chạm thân mật hơn thế, nhưng lần này, Phong Lan mới cảm nhận được Đinh Tiểu Dã thực sự đang gần gũi ngay sát cạnh cô đây. Cậu xuất hiện từ lúc nào vậy? Phong Lan hỏi, từ lúc em nôn mửa tùm lum. Đinh Tiểu Dã đưa tay cô đến bên môi mình cắn một cái vào cạnh bàn tay. Tôi không định phá hoại duyên lành của em, cậu bám theo tôi từ bấy đến giờ phải không? Hôm tôi đi chụp ảnh có phải cậu cũng ở gần đó không? Em ham mặc váy cưới như vậy hả? Câu trả lời này đã gián tiếp thừa nhận điều Phong Lan hoài nghi là đúng. Quả nhiên cô không nhìn nhầm, cũng không phải là bị ảo giác. Cô cúi đầu, nghĩ ngợi, rất nhiều điều bí ẩn dường như đã lần ra được đầu mối. Cô hỏi lại một lần nữa, người đàn bà của tên tội phạm cướp giật cũng do cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đã bảo rồi, người như em, đến ý thức sơ đẳng nhất về nguy cơ xảy ra. Nguy hiểm cũng không có, đã mắc phải rồi mà vẫn không chịu ghi nhớ. Em, không sợ gương mặt này bị người ta hủy hoại đến mẹ em cũng không nhận ra sao? Có cần thiết phải ngạc nhiên thế không? Em cũng chỉ được cái mạnh miệng, người có tâm địa độc ác hơn em còn nhiều lắm. Đấy, Phong Lan nghe giọng điệu quen, thuộc này, làn môi thân quen này, bàn tay cô vốn định giữ khoảng cách với anh, lo chạm đến vết thương của anh, lại không đành lòng rút về. Thế cậu không nằm trong số đó à? Phong Lan châm chọc. Đinh Tiểu Dã cười không nói. Phong Lan lại nhớ về người phụ nữ đó, hỏi dồn. Cậu đã làm gì cô ta? Chấm, tôi đưa cho cô ta ít tiền, bảo cô ta rời đi. Đinh Tiểu Dã tỉnh bơ nói. Đương nhiên, kèm theo đó là một lời cảnh cáo nho nhỏ. Cô ta sẽ không quấy rầy em nữa đâu, em yên tâm. Cậu lấy tiền ở đâu ra? Sự lo lắng của Phong Lan không phải cho bản thân, đương nhiên cũng chẳng phải dành cho người đàn bà kia, có người cho tiền lộ phí. Đinh Tiểu Dã buột miệng trả lời, vội nói tiếp, người đàn bà đó cũng đáng thương, không có công ăn việc làm gì, trước đây sống nhờ tiền gã kia cướp giật mang về nuôi con, bây giờ gã đó ngồi tù, cô ta và đứa bé đến cơm cũng không đủ no, lại còn đang mang bầu, con thỏ bức quá cũng sẽ cắn người, huống hồ cô ta vốn cũng chẳng phải là phương tử tế. Cậu làm những việc này là muốn tôi cảm kích ư? Phong Lan hiểu mười mươi việc. Anh đứng đằng sau bảo vệ cô, trong lòng ấm áp hẳn, nhưng nghĩ đến những lời lẽ tệ bạc trước đây anh nói với mình, miệng lưỡi vẫn chưa thể mềm dịu lại nổi. Từng đấy tuổi rồi, thôi mơ hão chuyện anh hùng cứu mỹ nhân đi. Lúc này thì Phong Lan dứt khoát rút tay về, hậm hực nói. Cậu mà là anh, hùng cái nỗi gì, cốt đi, tôi với cậu chẳng có gì để nói nữa cả. Đinh Tiểu Dã thấy cô bị đụng chạm đúng nỗi lòng là nhảy dựng lên ngay, trông rất buồn cười, anh cầm tay cô đang chỉ ra ngoài xe kéo về, rồi đan tay đặt lên đầu gối cô. Tất nhiên tôi không phải anh hùng, cũng không cần, em phải cảm ơn, thực sự những việc tôi có thể làm cho em quá ít ỏi, đó cũng là nguyên nhân tôi không thể mang lại cho em những thứ mà em muốn. Cậu biết tôi muốn cái gì? Phong Lan nhìn thẳng vào anh, cố ý hỏi rõ. Phụ nữ không cần một anh hùng, mà cần một người đàn ông có thể ở bên cô ấy đến tận lúc già, dù người đó chỉ bình thường cũng được. Trong mắt mẹ, tôi, bố tôi là anh hùng, họ quen nhau trong khốn khó, mẹ ngưỡng mộ bố, tôn sùng bố, nhưng bố tôi mang lại cho mẹ được cái gì? Chỉ có sự chờ đợi mỏi mòn vô tận, cuộc đời bố tôi không có hậu, hai người đến trước khi chết cũng không được nhìn mặt nhau lần cuối. Anh gục đầu, nhìn những ngón tay của hai người. Phong Lan, tôi sợ để em phải chờ. Cậu, đi đâu? Phong Lan băn khoăn, Đinh Tiểu Dã không đáp lời. Cô lại hỏi, tôi chỉ hỏi cậu một điều, mẹ cậu đợi bố cậu cả một đời, bà ấy đã từng nói hối hận bao giờ chưa? Đinh Tiểu Dã ngước mắt lên nhìn, lộ vẻ ngạc nhiên. Bà ấy chưa bao giờ nói vậy. Giọng Phong Lan chắc nịch, cậu không phải là phụ nữ, đừng nắm chắc mình đoán trúng tâm tư của phụ nữ. Giống như uống nước nóng lạnh chỉ tự mình biết, đợi chờ đôi khi cũng là một niềm hạnh phúc. A Đình, chờ đợi vẫn còn hơn là không có gì để đợi. Ký ức của Đinh Tiểu Dã đã đưa khung cảnh bên cửa sổ lúc hoàng hôn hòa vào. Người con gái đang ở trước mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải chăng là mẹ anh đang nhắn nhủ anh, quyết định của anh là hoàn toàn đúng đắn. Phong Lan thấy anh lặng thinh không nói một lời, phát cáu. Cậu cũng đừng tự vơ vào mình nữa, ai bảo sẽ đợi cậu đâu. Hai người đều là mặt lạnh, gườm gườm một hồi lâu, nhưng dường như đều không nhớ ra hai bàn tay vẫn đang đan vào nhau. Đinh Tiểu Dã phá lên, cười trước, nét mặt Phong Lan cũng giãn dần ra. Cậu sợ tôi phải đợi thế bám theo tôi để làm gì? Nói thật đi, nhìn thấy tôi đi cùng Fox, cậu cũng ghen chết đi được phải không? Phong Lan bày ra, tình thế buộc anh nếu không chịu thừa nhận thì biến ngay cho khuất mắt. Đinh Tiểu Dã nheo mắt cười. Ừm, lúc em thường tôi là hắn ta, nhét tiền vào. Trong áo tôi cũng có hơi ghen thật. Tiền bơ ơ cho mấy tiếng đồng hồ, mà cao hơn cả một tháng lương của tôi. Anh né chai nước khoáng, cô dùng để đánh anh, cười nói. Tôi phải đi hết hai con phố mới mua được chai nước này, đừng có phá hoại. Phong Lan lúc này mới cảm thấy thực sự khát, đây là phản ứng tất yếu của việc uống say đêm qua. Cô vặn nắp chai, uống một ngụm rồi nói. Cậu may đấy, tôi thích uống nước, khoáng nhãn hiệu này nên thôi không tính sổ với cậu nữa. Tôi biết là em thích mà, Đinh Tiểu Dã nói. Phong Lan có chút bất ngờ, cô rất ít khi mua nước đóng chai, cũng không nhớ. Mình đã từng nhắc đến chi tiết vụn vặt này, ánh mắt cô trở nên trầm, lắng, không thể kìm được nở nụ cười hé trên khóe môi, phải chăng anh? Luôn để tâm đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của cô, Đinh Tiểu Dã nhìn, thấu tâm tư của cô cười nói, đừng nghĩ ngợi sâu xa quá, ý nghĩ của em, khó đoán lắm sao, tôi nhìn được vẻ mặt khổ sở của em khi đói khát món gì đó mà em thích. Cô cũng từng nhìn anh bằng ánh mắt đó sao? Phong Lan bật cười, nói, tại sao tôi phải đói khát một chai nước, uống thì uống đi, Đinh Tiểu Dã không muốn nói thêm về chủ đề này nữa. Phong Lan chỉ im lặng được vài giây rồi lại lập tức hỏi. Tôi khiến cậu nhìn đến mức khát khô rồi à, Đinh Tiểu Dã không nói năng gì nữa, ánh mắt anh làm cô bối rối. Quan hệ giữa, hai người lúc này đang rất rắc rối, rõ ràng không phải là lúc để đùa. Giỡn, cô vuốt vuốt mái tóc để khuôn mặt đỏ ửng của mình trông đỡ chướng mắt lẩm bẩm. Biết cậu bao lâu này, mãi mới được uống chai nước cậu mua. Đinh Tiểu Dã quay người sang phía cô cười mỉm, chỉ là một chai nước thôi mà, đừng khách khí. Đêm qua em bơ ơ cho tôi hẳn một mớ tiền, tôi còn chưa cảm ơn em. Phong Lan giả vờ không nghe thấy. Đinh Tiểu Dã vờ khẽ khàng hỏi. Em rộng tay với phục vụ gặp một lần nhì. Thái độ phục vụ như của anh sao so sánh được với người ta. Chấm, Đinh Tiểu Dã cứ, nhai đi nhai lại chuyện này không chịu buông ta. Phong Lan cũng khó chịu ra mặt bèn mỉa mai lại. Người ta thua một mớ tiền bơ ơ, cậu thì bị tần. Cho như con lợn, đó chính là điểm khác nhau đấy. Cô nói như vậy, xong lại cảm thấy không đành lòng, vết thương và bầm tím trên mặt anh cứ chọc vào mắt cô. Câu hỏi cô nín nhịn trong lòng bao lâu cuối cùng cũng đã bật ra, ai làm vậy, Đinh Tiểu Dã do dự trong chốc lát nhưng không tránh né. Bạn tốt của em đấy, anh nói, Phong Lan giật mình, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến một người. Tăng Phi, anh ta chẳng tốt hơn tôi là bao, Đinh Tiểu Dã tỏ vẻ bình thản, tại sao anh ấy lại đánh cậu? Tăng Phi đã qua tuổi đánh nhau tùy hứng từ lâu, Phong Lan biết rõ có điều khác thường, nhưng lại sợ mình suy đoán. Quá xa, nhất là khi vừa mới lấy lại được chút vui vẻ. Cậu đi ve vãn thôi yên à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cười gằn ấn cồn và bông băng vừa mua về vào tay cô, nói. Giúp tôi đi, chắc em cũng phải biết làm vài việc của phụ nữ chưa? Tôi có, dỗi hơi đâu, tại sao lại phải đi bôi thuốc cho cậu? Tôi còn tiếc chưa tự tay nện cậu một trận ấy chứ, càng te tua càng tốt. Thôi được tôi tự làm vậy. Đinh Tiểu Dã soi vào gương chiếu hậu rồi ấn tay lên vết thương trên mặt mình, khẽ nhăn nhó. Phong Lan nhìn thấy vậy thì không chịu nổi, giật lấy bông băng, nói. Gặp được tôi thì cậu chỉ việc mừng thầm, vì trở thành y tá Nightingale. Là ước mơ thứ hai của tôi. Florence Nightingale, 12, năm, năm 1820 đến 13. Tháng 8 năm 1910 còn được tưởng nhớ là người phụ nữ với cây đèn, là người sáng lập ra ngành y tá hiện đại và là một nhà thống kê y tế, cô lấy bông thấm vào cồn rồi đưa lại gần mặt Đinh Tiểu Dã, miệng dỗ dành. Không được khóc nhé, chịu khó tí nào. Đinh Tiểu Dã nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy khó chịu. Nhanh lên, đừng nói nhảm nhí nữa. Rồi anh im lặng chờ đợi, nhưng sự xót đau bởi cồn tiếp xúc vết thương vẫn chưa thấy xảy ra như dự kiến, mà thay vào đó là cảm giác ấm mềm của làn môi, cô ban đầu chỉ thăm dò lướt qua môi anh, rồi không đợi anh kịp phản ứng, ngay lập tức như con rắn quấn quýt trườn tới. Cách Phong Lan bát, mồi ngàn lần như một nhưng không phải lần nào cũng trắng tay ra về. Con mồi có mạnh mẽ dẻo dai đến mấy cũng phải khuất phục trước sự tấn công. Giáp lá cà không chừa một kẻ hở này, Đinh Tiểu Dã giống như con thú bị dồn vào góc tường, tim đập như trống đánh trong lồng ngực, phổi như bị hút sạch không khí, đầu óc nhất thời trống rỗng, bởi hơi thở của cô đã chiếm hữu mọi chi giác. Điền, Gian, Le, Quy, John, khi hai người buông nhau ra, Đinh Tiểu Dã liền gào lên. Y tá Nightingale là thế này, à, mẹ kiếp, toàn nhắm đúng chỗ đau nhất của tôi. Thích bỏ xứ, còn làm bộ, đừng quên là cậu vừa ôm chặt hơn bất kỳ ai. Phong Lan chẳng nói chẳng rằng ấn cục bông vào giữa vết thương của anh rồi nghe anh. Thảm thiết kêu toán lên, tôi thật khâm phục bản thân vì có thể hôn lên cái mặt này, đau cho đáng đời cậu đi. Đinh Tiểu Dã đau đớn xen lẫn sung sướng, cằm anh khe khẽ cọ lên mái tóc trên đỉnh đầu Phong Lan, nghe thấy giọng cô vang lên ngay cạnh trái tim. Mình, Đinh Tiểu Dã, tôi nói đã quên cậu, đều là lừa cậu đấy. Tôi biết từ lâu rồi. Thế tại sao không vạch mặt tôi? Chẳng mấy chốc em cũng phải chủ động thừa nhận thôi. Phong Lan cựa quậy, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Còn cậu, đợi đến khi nào mới chịu thừa nhận? Đinh Tiểu Dã thua tay về thở dài đánh thượt. Anh nói, Phong Lan, tôi phải nói với em vài việc. Nói yêu tôi phải không? Phong Lan nói, nếu không phải điều đó thì đợi qua hôm nay hãy nói. Trải qua một đêm như thế, Thôi Yên vẫn chưa bình tĩnh lại. Vừa về đến nhà, cô liền mở tủ thuốc y tế ra. Tăng Phi từ chối ý tốt của cô tự vào phòng vệ sinh xử lý vết thương trên người mình, vẫn lạnh nhạt như bấy lâu. Nay, trong lúc đó, điện thoại di động của Tăng Phi reo vang, là anh Tiền, đồng nghiệp cũ của anh gọi. Thôi Yên đứng áp vào cánh cửa, phòng vệ sinh, nghe trộm anh nói chuyện, hình như họ nhắc đến Đinh Tiểu. Dã, thật may là Tăng Phi không nói đến trận đánh nhau vừa xảy ra. Điều này có nghĩa là anh đã chấp nhận lời thỉnh cầu. Một ngày, của Đinh Tiểu Dã, đợi đến khi anh bước ra, Thôi Yên chân thành nói. Cảm ơn cậu, Tăng Phi thờ ơ nói. Muốn cảm ơn cũng không đến lượt cháu. Cậu tha cho nó không phải là vì cháu, thế là vì chị Phong Lan sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không nhìn thấy hai người bọn họ rất tâm, đầu ý hợp à, nhưng lời sắc nhọn của Thôi Yên giống như vòi chích cùa. Loài ong vàng châm người ta một nhát nhưng khiến mình đau gấp bội. Chị, Phong Lan có mắt nhìn hơn cháu, chị ấy chọn người đàn ông ít nhất là dám làm dám chịu hơn cậu. Tăng Phi không nói câu nào, giả vờ không, hiểu những lời mỉa mai của Thôi Yên, anh không hề có chút thiện cảm nào. Với người đó, cho dù anh ta tên là Thôi Đình, hay Đinh Tiểu Dã tuy, nhiên có một điều ngay đến Tăng Phi cũng phải thừa nhận đối phương sẽ không làm hại Phong Lan, mai là sinh nhật của Phong Lan, điều này phải chăng là lý do khiến Đinh Tiểu Dã xin thêm một ngày. 7 năm đã trôi qua, không hơn không kém một ngày. Đi ngủ đi, Tăng Phi đi về phòng mình, Thôi Yên thất thần, buông người xuống sofa, vết thương của cô vẫn âm ỉ đau. Tăng Phi cuối cùng lại thấy không đành, quay lại xem chỗ đau của cô, hỏi cô. Có cảm thấy đau đầu váng vất gì không, nếu thực sự cảm thấy khó chịu thì phải đi bệnh viện khám xem sao. Cậu đừng xa lánh cháu sẽ không thấy đau. Thôi Yên mượn thời cơ ôm lấy Tăng Phi, gom hết dũng khí để hôn anh. Tăng Phi không động đậy cũng không hưởng ứng cho đến khi Thôi Yên từ từ buông ra. Đau đớn và thương cảm đã quay về trong ánh mắt Tăng Phi. Thôi Yên muốn khóc nhưng lại cố nín. Có thứ này cậu chuẩn bị từ lâu rồi, cậu nghĩ vẫn nên đưa cho cháu. Anh, quay về phòng, lấy ra một phong bì, đặt lên trên đùi Thôi Yên. Là gì vậy? Trước khi mở ra Thôi Yên hy vọng bao nhiêu thì khi nhìn thấy thứ ở trong đó, cô lại tuyệt vọng bấy nhiêu. Trong phong bì là hộ chiếu của cô, vé máy bay và giấy tờ hồ sơ của một trường đại học ở nước ngoài. Thế nghĩa là sao? Thôi Yên run run hỏi. Tăng Phi cười gượng, nói. Không phải cháu luôn muốn đi học chuyên sâu ở một trường nghệ thuật tốt hơn sao? Cậu đã chuẩn bị hết cho cháu, ở bên đó. Tất cả chi phí và sinh hoạt cậu đều sẽ lo hết cho cháu sẽ. Cháu hỏi cậu có ý gì? Như thế này là muốn đẩy cháu đi sao? Thôi Yên hoàn, toàn sụp đổ, nước mắt như mưa, cay đắng nói. Cậu có phải là người nữa? Không đấy, Tăng Phi ăn xong chùi mép rồi đẩy cháu đi. Cháu nói cho cậu, biết không dễ nữ vậy đâu. Cậu muốn cháu biến mất trong im lặng ư? Chỉ, trừ phi cháu chết giống như mẹ cháu, chết đi thì sẽ không có ai làm phiền đến cậu nữa. Đừng có hơi một tí là lại lôi mẹ cháu ra. Đó là chuyện giữa cậu với mẹ cháu. Cháu là người lớn rồi, cậu đã cố hết trách nhiệm của cậu. Tăng Phi cũng tỏ vẻ cứng giọng. Cậu lên, giường với cháu cũng là trách nhiệm phải không? Thôi Yên vứt đống giấy, tờ xuống dưới chân, dẫm lên, gương mặt vốn xinh xắn giờ đẫm nước mắt và vẻ hằn học. Cháu không đi, cậu mà ép cháu sẽ nói cho mọi người biết tất cả những chuyện cậu đã làm, để mọi người biết cậu giả dối thế. Nào, cậu sợ chứ, cháu muốn cậu phải nếm mùi vị của đau khổ. Gương mặt Tăng Phi ánh lên vẻ tàn nhẫn nhưng rồi lại trở thành vẻ buông tay khuất phục. Được, cháu nói đi, mẹ cậu, chị cậu, Khang Khang, hay là họ hàng bạn bè khác. Nữa, có cần cậu gọi tất cả mọi người cùng đến không? Kể từ khoảnh khắc ấn Thôi Yên vào tấm gương, anh đã biết sẽ có ngày hôm nay. Hồn phách điên đảo trước tình mê, anh lúc đó không thua được tay về, dù lòng biết chắc sẽ phải trả giá cho tội lỗi này. Thôi Yên nhìn thấy Tăng Phi trong chớp mắt dường như trở nên già sọm hẳn đi, cô chậm chậm ngồi xuống nền nhà, lau nước mắt không sao hiểu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thà thân bại danh liệt chứ nhất định không muốn yêu cháu sao? Tăng Phi đợi mình bình tĩnh lại rồi quỳ xuống ôm lấy Thôi Yên, khẽ vuốt tóc cô, nói: cháu sẽ không làm vậy đâu. Thôi Yên, thời gian qua cậu đã suy nghĩ nhiều về con đường sau này của chúng ta. Cậu đã nghĩ phải chịu trách nhiệm với cháu, vấn đề là đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu được cảm xúc của bản thân mình, đó có thể chỉ là dục vọng thấp hèn của người đàn ông. Cũng có thể là cảm giác tội lỗi với mẹ cháu dẫn đến tình cảm như vậy. Đều không phải là tình yêu thực sự, cháu không cần biết, chỉ cần cậu với cháu bên nhau là được. Chúng ta cùng nhau thế nào được, con người là động vật sống trong xã hội, ngoài những ràng buộc về pháp luật còn có đạo đức và luân lý, không cho phép ta làm điều mình muốn. Mẹ cậu sắp 70 tuổi rồi, 7 năm nay, cháu gọi là bà ngoại, bà có thể chấp nhận một đứa cháu ngoại trở thành con dâu không? Người khác sẽ nhìn vào quan hệ chúng ta như thế nào? Từ lúc đó về sau, bất kỳ người nào biết nội tình sự việc khi nhìn thấy chúng ta, điều đầu tiên họ nghĩ đến không phải là hai cái tên Tăng Phi và Thôi Yên nữa, mà là chủ đề để lấy ra làm chuyện cười. Cho dù có giả vờ hạnh phúc thế nào, tai tiếng đó vẫn sẽ theo cháu và cậu cả đời. Cậu sợ à? Cậu không muốn từ bỏ cuộc sống và danh tiếng tốt đẹp bây giờ cho nên cậu ruồng bỏ cháu. Cậu sợ, cậu có sẵn sàng từ bỏ cuộc sống hiện tại của mình để sống cùng cháu đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ vui vẻ được bao năm. Cháu còn chưa đến 21 tuổi, đợi đến khi cháu thực sự chín chắn thì cậu đã già rồi, cuối cùng chúng ta đều phải chịu đau khổ. Cậu không thể đợi đến tận lúc đó rồi mới đổ lỗi cho cháu được. Thôi Yên khóc hu hu, cháu sẽ không đi đâu. Tăng Phi thấy cơn giận của cô hình như đã dịu bớt, từ từ nói. Cháu không đi cũng được, cậu sẽ đi. Cậu buông bỏ cháu cũng buông tha cậu. Tha lỗi cho cậu đêm hôm đó đã làm chuyện hồ đồ, cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chuộc lỗi. Ngoài việc sống cùng cháu ra. Thôi Yên ngồi quỳ trên đất im lặng hồi lâu, đợi đến khi nước mắt đã khô, giọng cũng đã dịu lại, cháu hỏi cậu một lần cuối. Tăng Phi, cậu nhắm mắt lại, nghĩ đến cảnh cháu hoàn toàn rời xa cậu, cậu không thấy đau lòng chút nào sao? Tưởng tượng cháu sẽ lấy người đàn ông khác sống với nhau hạnh phúc, cậu cũng không đau khổ chút nào à? Tăng Phi nghe theo lời cô, nhắm mắt lại, hai tay nắm thật chặt rồi lại mở ra. Anh lắc đầu, cháu sống hạnh phúc cậu sẽ rất vui mừng. Trong cổ họng Thôi Yên bật ra tiếng khóc hay tiếng cười không rõ, cô ngẩng đầu, nói với Tăng Phi, kể cả khi đứa con của cậu sau này gọi người khác là bố cậu, vẫn vui mừng được sao? Cách chương.